Tất Giới Truyền Thuyết tập 260. Các bạn có thể nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tôi nên đăng kèm dưới phần bình luận của video này. Lúc bấy giờ kế hoạch của Lý Trường Xuân đã thất bại. Con mọt to lớn đó vốn tỏ ra rất ôn hòa khi không có người quấy nhiễu. Nhưng một khi bị người ta quấy nhiễu, lập tức phát cuồng. Toàn thân lửa đỏ bắn ra bốn phía, thiếu chút nữa khiến cho Lý Trường Xuân bị trọng thương. Lý Trường Xuân rùa một tiếng, liền nhanh chóng né tránh. Sau khi thoát khỏi uy hiếp, lão đánh giá kỹ lại tình hình trước mắt, suy nghĩ làm sao thu phục con mọt to lớn này. Lần đầu thất bại, Lý Trường Xuân tuyệt đối không nổi giận, rất nhanh triển khai hành động lần thứ hai, thứ ba và thứ tư. Nhưng cho dù lão nỗ lực như thế nào, con mọt này hoàn toàn cứng rắn như kim cương, không phá hoại được. Không những không chút thương tích, ngược lại càng lúc càng oai dũng. Nên lúc này Lý Trường Xuân kinh hãi nhận ra, bản thân tu vi của nó có thể xem là thiên địa khó thấy, lại không thể làm như bình thường. Làm sao lại không thể thu phục được con mọt này? Trong lúc suy tư, Lý Trường Xuân phát hiện con mọt này đang hấp thu nhiệt năng vô cùng vô tận từ bốn bề. Thân thể bắt đầu to lên, hào quang rực lửa quanh thân xen lẫn ánh sáng vàng kim, tỏ ra uy mãnh vô cùng. Ở tại hiện trường, vật hệt như khối đá quái lạ lúc này đã khôi phục lại hình dáng, nhưng chỉ một lúc liền thu nhỏ lại, đang âm thầm lùi ra phía sau, sau đó nhanh chóng biến mất không thấy tung tích. Đến lúc này, Lý Trường Xuân lộ vẻ lo lắng. Thời gian càng ngày càng ít đi, bản thân lại không thể giải quyết tình hình khốn cùng trước mắt, đến mức chỉ có thể chờ chết mà thôi. Nguy hiểm đến gần, Lý Trường Xuân không còn cách nào khác, liền nghĩ đến tụ linh hồ, liền bất chấp có hữu dụng hay không, mạnh mẽ thi triển nó ra, y muốn thủ lấy con mọt kia vào trong đó. Cũng nhờ vận khí của lão không dở, tụ linh hồ này tuy không có ý định thu phục được con mọt có tiềm lực vô hạn kia, nhưng đã hấp thu được năng lượng đặc thù từ trên người con mọt đó. Cứ như vậy, con mọt đang nóng nảy bất an đột nhiên ngừng công kích, dường như thái độ của nó có chuyển biến lớn, một lúc sau liền thân thiện khá nhiều. Lý Trường Xuân kinh ngạc nhìn cảnh tượng này, mơ hồ cảm thấy bản thân hắn nắm được điều gì đó quan trọng, nhưng lão còn chưa nghĩ thông đến từng chi tiết nhỏ. Lúc này trong không gian yên tĩnh, ngọn lửa vốn dĩ mạnh yếu không nhiều đột nhiên phát sinh chấn động. Phạm vi của vụ nổ rộng lớn tiếp cận với bốn phương tám hướng, tưởng như trời sụp xuống, dọa cho Lý Trường Xuân thất kinh hồn vía. Quay đầu nhìn chung quanh, Lý Trường Xuân không hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Nhưng rất nhanh, một con mọt to lớn toàn thân phun ra lửa xuất hiện trước mắt Lý Trường Xuân, lập tức dọa cho lão sợ đến ngây cả người. Thời khắc này, Lý Trường Xuân không hề nhúc nhích, dĩ nhiên đã quên cả việc né tránh. Đã bị con mọt lửa to lớn như thái sơn trước mắt dọa cho hồn vía bay đi mất, không còn biết đang ở nơi nào. Một luồng lửa xanh thẫm cùng với cuồng phong thổi thẳng đến chỗ của Lý Trường Xuân. Vừa thấy lão sắp bị lửa thổi tính mất, con mọt nhỏ hơn kia ở không xa lão lắm đột nhiên bay đến, lập tức hút lấy luồng lửa đỏ cứu sống lão một lần. Một âm thanh to lớn nghe đến điếc tai, con mọt lửa vĩ đại ngừng tiến lên. Con mắt đỏ rực nhìn vào con mọt sơ sinh, mơ hồ muốn nói lên điều gì đó. Dường như cảm nhận được ánh mắt của con mọt to, con mọt con cũng phát sinh ra một tiếng gào tương tự, phần đuôi hơi hơi dựng lên, dường như đang biểu hiện điều gì. Lý Trường Xuân bị cảnh này làm cho bừng tỉnh, trong lòng của lão bị chấn động khó mô tả được. Đồng thời lão cũng hiểu rõ một chuyện, đằng đá kỳ quái trước kia thật ra chính là một bộ phận thân thể của con mọt to trước mắt. Nó đang hấp trứng nở ra một sinh mạng, cũng chính là con mọt con đang ngăn cách trước mặt. Còn tại sao con mọt con lại muốn cứu lão? Hẳn điều này có liên quan đến tụ linh hồ. Lão nhất thời chưa thể nói rõ ra tại sao được. Lúc này con mọt con quay đầu lại nhìn Lý Trường Xuân giầy lát, sau đó gào lên một tiếng. Trong âm thanh điếc tai, thân thể nhanh chóng hấp thụ sức nóng xung quanh. Chỉ giây lát liền lớn lên vài lần, tỏ đến khoảng vài chục trượng, tỏ rõ ngạo nghễ và uy vũ. Lý Trường Xuân gầy ngốc bất động. Lão không biết bản thân phải làm điều gì đành phải chọn cách yên lặng mà thôi. Cứ vậy hai con mọt, một to một nhỏ, đứng lặng lặng nhìn nhau. Giữa cả hai dường như có một loại giao tiếp kỳ dị và đặc biệt. Thật lâu sau, con mọt con ngừng việc hấp thụ sức nóng, thân thể chuyển mình giữa không trung. Cái đuôi màu vàng kim ở phần đuôi đột nhiên giơ lên, phát ra một cột sáng đỏ tiếng, lập tức xuyên qua kết giới phía trên, khiến cho cả mặt đất to lớn rung rinh, phảng phất như nơi này ngã nghiêng sắp đổ. Lý Trường Xuân vẻ mặt kinh khiếp, khổ sở chống cự lại lửa đỏ đang thiêu đốt. Trước mắt căn bản không thể rời đi. Một khi nơi này bị hủy diệt, lão cũng chỉ có thể chấp nhận sự xui xẻo mà thôi. Cuộc gặp gỡ kia, sau khi con mọt đã phát huy được uy dũng, cái đuôi lại dương lên, phát ra một chùm sáng màu đỏ nhạt, lập tức cuốn lấy thân thể của Lý Trường Xuân, mang theo lão phóng mình ra xa. Một con mọt lớn thấy vậy, phát ra một tiếng rống nhỏ, mơ hồ có ý lưu lại, nhưng không hề thay đổi được ý muốn của con mọt con. Cuối cùng nó âm thầm biến mất giữa ngọn lửa rừng rực, bay ra khỏi thế giới lửa đỏ. Lý Trường Xuân tỉnh lại khá nhiều, ánh mắt chăm chú quan sát con mọt con to lớn, phát hiện không ngờ nó đã nhanh chóng thu nhỏ lại, chỉ chớp mắt đã biến hình trở lại nhỏ như ngón cái, nằm lại trên đầu vai của lão. Ban đầu Lý Trường Xuân còn có chút bất an, nhưng sau một lúc thử thăm dò, đã phát hiện ra con mọt này có khả năng thông linh, có thể hiểu được ý muốn của lão. Nó đang dùng một phương thức âm thầm giao lưu với lão. Vì thế Lý Trường Xuân hưng phấn vô cùng, miệng bật cười gào to lên: "Trời giúp ta rồi, kiếm vô trần, ngươi cứ chờ đó, ta sẽ không tha cho ngươi đâu." Nó trở phi thần tiền không mà biến mất trong động. Viên Dạ và Hắc Sát Hổ Vương đến được ảo thú động thiên thì Lý Trường Xuân đã đi rồi. Hai người đến bên vực sâu thăm thẳm, nhìn động sâu dưới chân, vẻ mặt có phần trầm trọng. Rất lâu sau, Hắc Sát Hổ Vương cất lời: "Viên Dạ, nếu như quả thật nơi này đã phát sinh tình trạng rồi thì sợ là..." Viên Dạ lắc đầu đáp: "Hy vọng là không phải vậy, nếu không cả thất giới đều chìm vào bất an thôi." Hắc Sát Hổ Vương hai môi run run, một lúc sau mới nhỏ giọng nói: "Huyền Dạ, người đi theo chủ nhân lâu nhất, tôi có thể biết được bên dưới đây..." Huyền Dạ liếc mắt nhìn hắn trầm giọng đáp: "Chủ nhân nói bên dưới đây đang phong ấn một thần binh rất cổ xưa, là vật bất tường, có được vật cực mạnh trên thế gian thủ giữ." Hơi dừng lại, Huyền Dạ đổi giọng điềm nhiên nói: "Đi, quay về thôi, chủ nhân đang ở nhân gian chờ chúng ta." Hắc Sát Hổ Vương liếc nhìn vực sâu rồi âm thầm rời đi theo Huyền Dạ. Ngày thứ hai, Huyền Dạ và Hắc Sát Hổ Vương dẫn theo đội quân yêu thú do Xích Hùng tổ chức tiến vào nhân gian. Sau khi liên hệ được với Tam Nhãn Long Lang, một trận đại chiến quét qua thiên hạ liền được triển khai như vậy. Vì vậy 1.200 năm sau, đại quân yêu ma phất cờ trở lại. Lần này bọn chúng có thể đạt được ý nguyện không? Ở nơi sâu thẳm của Nam Hải, Diệp Tâm Nghi truy đuổi rất gấp theo kiếm vô trần. Hai người một trước một sau cứ theo đuổi mãi như vậy, không hề dừng lại. Đối với Diệp Tâm Nghi, cựu hận khiến nàng quên hết mọi thứ. Cả đời này nếu như nàng không thể giết chết được kiếm vô trần để báo thù, hẳn là nàng sẽ mãi mãi sống trong ám ảnh của hắn thôi. Đối với kiếm vô trần, kinh khiếp và áy náy khiến hắn chạy đi thật nhanh. Trong nước biển, hắn như chim nhạn gãy cánh, thực lực bị suy giảm rất lớn. Khi gặp phải Diệp Tâm Nghi, Bạch Quang, chuyện đầu tiên hắn nghĩ đến là bỏ chạy, bởi vì hắn không thể đối mặt được. Kể đến cũng không dám giao chiến với bọn họ ở nơi này. Vì thế hai người cứ truy đuổi nhau, bắt đầu thi triển một cuộc đấu mới. Quay đầu nhìn lại, kiếm vô trần liếc mắt lại phía sau. Diệp Tâm Nghi đã càng lúc càng gần. Điều này khiến hắn vừa sợ vừa giận. Về nguyên tắc, luận về thủy tính, hắn không thể hơn được Diệp Tâm Nghi. Lúc này trải qua thời gian truy đuổi quá lâu, cự ly hai người dần dần thu ngắn. Điều này khiến hắn nóng nảy, càng ảnh hưởng đến tốc độ, cuối cùng bị Diệp Tâm Nghi ngăn mất đường chạy trốn. Dừng lại, kiếm vô trần đưa mắt nhìn khuôn mặt bừng bừng giận dữ của Diệp Tâm Nghi. Vẻ mặt hơi âm trầm, trong nhất thời không biết phải nói như thế nào. Diệp Thâm Kỳ chờ đợi hắn, mắt trừng trực lửa hận thù, miệng gằn giọng nói: "Kiếm Vô Trần, ngươi chạy đi, ngươi có chạy đến chân trời góc bể, ta cũng sẽ lôi ngươi trở về, dùng máu tanh của ngươi để đẩy đi sỉ nhục cả đời của ta." Né tránh ánh mắt cừu hận của nàng, Kiếm Vô Trần nhỏ giọng nói: "Nàng không cần phải ép ta, hôm nay ta không muốn động thủ với nàng, tốt nhất nàng nên đi đi, nếu không lần này không người nào có thể cứu được nàng đâu." Diệp Tâm Nghi hơi kích động, giận dữ bật cười nói: "Ta ép người à? Ngày đó ta đối xử thế nào với ngươi? Còn ngươi thì sao? Ngươi có làm điều gì đúng cho ta không? Hiện nay nếu đã không thể nào thay đổi được, hoặc là ta phải chết, nếu không ngươi phải chết trong tay của ta." Kiếm Vô Trần hơi giận dữ gào lên: "Cầm mồm, ta không muốn nói chuyện trước đây nữa. Bây giờ ta nói thêm một lần nữa, nàng lập tức đi đi, nếu không ta sẽ giết nàng đấy." Diệp Tâm Kỳ bật cười điên dại, lại gào lên: "Giết ta ư? Ngươi không phải lúc nào cũng muốn giết ta để xóa đi sự áy náy trong lòng của ngươi sao? Đến đây, hôm nay xem thử trong chúng ta là ai giết ai, ai có thể được giải thoát đây." Nó trở thân thể vùng vẫy linh hoạt như một con cá, phát động tiến công về phía Kiếm Vô Trần. Kiếm Vô Trần nghiêng người đánh trong một chưởng, thân thể đều phản lực né tránh một chiều của Diệp Tâm Nghi, miệng quát lạnh: "Nàng không phải là đối thủ của ta, nàng hẳn biết rõ." Diệp Tâm Nghi hừ giọng nói: "Ta đương nhiên không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ta không chỉ có một mình. Ta nói cho ngươi biết, Kiếm Vô Trần, lần này không chỉ đơn thuần một bạch quang, còn có tổ sư khai sáng Thiền Kiếm Viện Lăng Thiên tiền bối cũng đã đến, để ta xem thử ngươi chạy được đến nơi nào." Kiếm Vô Trần trong lòng chấn động, nóng nảy đáp: "Đủ rồi, nếu như nàng đã không ép ta thì hẳn đừng trách ta vô tình." Nói rồi khí thế toàn thân phát ra, một luồng sức mạnh cực lớn chớp mắt đã rẽ đôi nước biển ra vài trượng. Cứ như vậy, Kiếm Vô Trần bóng người lắc lên, ba bóng người phân ba phương hướng phóng thẳng đến chỗ Diệp Tâm Nghi, lập tức khiến cho nàng kinh hoàng lúng túng, miệng gầm lên giận dữ liền biệt: "Ta đã nói qua, đây là nàng ép ta." Khuôn mặt uốn éo, Kiếm Vô Trần lúc này hệt như một con ác ma, tay phải dùng ngón tay kiếm vung lên không trung, phát xuất ra 72 làn kiếm, trong đó có 3 làn đánh trúng thân thể Diệp Tâm Nghi, khiến nàng trọng thương bay đi. Sau đó Kiếm Vô Trần tay trái vung lên một chiêu, phát ra một sức hút to lớn, ý đồ muốn kéo thân thể Diệp Tâm Nghi đến bên, lại bị nàng phản kháng cực lực. Hai người trong nhất thời rơi vào tư thế giằng co. Lúc này xa xa lóe lên ánh trắng bạc, một bóng người đang bay đến nhanh chóng. Người đó chính là Bạch Quang, theo dấu Diệp Tâm Nghi vào tối. Ông vừa thấy tình huống của hai người liền quát lên một tiếng nho nhỏ. Hai tay bắt chéo trên đỉnh đầu, vừa phát ra ánh trắng chói mắt, vừa xoay tròn thân thể, khiến cho bản thân như một mũi tên ánh sáng bắn vào bên trong kết giới do Kiếm Vô Trần lập ra. Ngay thời khắc kết giới vỡ ra, Kiếm Vô Trần phát hiện vị khách không vậy mà đến Bạch Quang này. Vì vậy hắn hơi giận dữ, chỉ cần thêm một chút thời gian, hắn đã bắt được Diệp Tâm Nghi, đáng tiếc lại bị Bạch Quang phá hỏng mất. Bỏ đi sự tức giận, Kiếm Vô Trần nghiêng mình bỏ chạy, không dám dừng lại thêm chút nào. Bạch Quang không hề đuổi theo, không dám là qua thương thế của Diệp Tâm Nghi. Thế ngoại thương của nàng không nhẹ, không khỏi khuyên bảo: "Được rồi, nơi đây chính là hải vực, thân thể chúng ta bị hạn chế, nhưng khi ép hắn quá, hắn sử dụng hồng nghệ thần cung thì không ai thoát được đâu." Diệp Tâm Nghi không phục, giận dữ nói: "Không được, vất vả lắm mới tìm được hắn, chỉ cần vây khốn hắn một lúc, để cho mọi người đến đông đủ, lúc đó cũng đến ngày tận số của hắn rồi." Nó trở vòng qua người Bạch Quang tiếp tục truy kích. Thế vậy Bạch Quang lắc đầu thở dài, chỉ đánh bất lực đi theo, cùng với nàng tìm kiếm tung tích của Kiếm Vô Trần. Tìm kiếm thật lâu, hai người tìm kiếm lung tung. Bạch Quang khuyên bảo thêm lần nữa, nhưng Diệp Tâm Nghi không nghe, ngược lại còn chia ra để đi tìm. Như vậy hai người liền duy trì khoảng cách nhất định, cũng đi về một hướng tìm kiếm. Thật lâu sau, hai người không biết làm sao đã mất dấu nhau. Bạch Quang truy đuổi đã lâu cũng không phát hiện được Kiếm Vô Trần, liền đi ngược lại hội họp với mấy người Lăng Thiên, Nhưng Diệp Tâm Nghi thì sao? Nàng lại truy tìm đến nơi nào đây? Diệp Tâm Nghi lòng đầy phẫn nộ đi khắp mọi nơi, nhưng cũng không biết là vận khí tốt hay là vận khí kém, kiếm vô trần bị nàng tìm ra được. Lần này kiếm vô trần không hề bỏ chạy, ngược lại sau khi quan sát tình hình xung quanh, thấy Bạch Quang không đi theo, không khỏi bật cười lạnh lùng lên tiếng. Nàng tự mình đến đây, thế thì đừng có trách ta. Trước đây ta đã tưởng rằng không có được nàng, nhưng hôm nay thần xui đất khiến thế nào, nàng lại đuổi đến đây. Xem ra đời này nàng đã bị định sẵn thuộc về ta. Diệp Tâm Nghi giận dữ nhìn hắn rồi rống lên. Ngươi đừng có nằm mơ, ta không bỏ qua cho thứ xúc sinh nhà ngươi đâu. Hai tay giơ cao qua đầu, lòng bàn tay của Diệp Tâm Nghi nổi lên ánh xanh lam nhàn nhạt. Đó chính là khí huyền âm trong nước biển. Lúc này chịu sự khống chế của nàng hóa thành sức mạnh, tạo nên hai vòng xoáy bên ngoài thân thể của kiếm vô trần, từng bước thu nhỏ vào bên trong. Bật cười lạnh, kiếm vô trần âm hiểm lên tiếng. Tâm Nghi, nàng đã quá coi thường ta. Tuy thân thể trong nước bị hạn chế, nhưng chênh lệch thực lực sẽ không đổi khác đâu. Khi thay đổi hoàn toàn, xem ra đây, lần này ai cũng đừng mong có thể cứu nàng thoát khỏi tay của ta. Hai tay chắp lại sau lưng, kiếm vô trần tỏ rõ tiêu sái tùy tiện. Một luồng hào quang trắng toát theo sự thúc động bằng ý niệm bộc phát từ người đang đứng nghiền bất động của hắn, biến ảo thành một cơn gió trắng như tuyết, trước mắt đã phòng kín nước biển bốn bề. Cử động này nằm ngoài dự liệu, khiến cho Diệp Tâm Kỳ không kịp né tránh, liền bị đóng băng ở vùng cách kiếm vô trần ba trượng. Thời khắc này, kiếm vô trần hiện lộ bí mật hắn một mực ẩn giấu. Đó là sau khi hắn nuốt lấy băng tuyết tinh hồn của giao trì rồi, đã có thể vận dụng sức mạnh thần kỳ này, khiến cho nước biển lân cận chỉ chớp mắt đã đông cứng, đạt đến hiệu quả khắc địch chiến thắng. Nhìn Diệp Tâm Nghi ương ngạnh không thể động đậy, kiếm vô trần cười tà đạo lên tiếng. Tâm Nghi, nàng thật đẹp, đặc biệt là vào lúc này. Đương nhiên, một lúc nữa nàng càng đẹp hơn, nhưng lại thuộc về ta. Nói rồi lòng bàn tay phát ra một ngọn lửa đỏ rực, chậm chậm làm tan khối băng, tiến đến gần Diệp Tâm Nghi. Diệp Tâm Nghi trong lòng đau khổ, nàng làm sao cũng không ngờ được bản thân một lòng muốn báo thù cuối cùng lại rơi vào tay của hắn. Lẽ nào đời này đã bị định sẵn là phải chịu hắn làm nhục? Bản thân đời này quả thật nàng đã tạm phải lỗi lầm to lớn nào không thể tha thứ, mà ông trời phải trừng phạt nàng đến như vậy đây. Cự ly càng lúc càng gần, nụ cười dâm đãng đắc ý trên khuôn mặt kiếm vô trần càng thêm chói mắt. Điều này khiến Diệp Tâm Kỳ hận mình không thể chết đi cho rồi, nhưng nàng lại bất lực hoàn toàn. Nàng thử xuất nguyên thần ra, phát xuất một chiều tối hậu, nhưng gần như chỉ bằng ý niệm thúc đẩy, không có phối hợp thủ thế và khẩu quyết. Trong tình trạng bị khí lạnh đóng băng, dĩ nhiên không thể thành công. Điều này khiến tâm tình của nàng đau đớn vô cùng, trong ánh mắt toát ra mấy phần đau thương và oán hận. Ở trong nước biển, tốc độ tan băng so với tưởng tượng còn nhanh hơn nhiều. Khi kiếm vô trần còn cách Diệp Tâm Kỳ khoảng chừng 6 thước, phía sau nàng tầng băng chỉ còn chưa tới 3 thước. Điều này khiến kiếm vô trần thay đổi phương hướng, tiến gần đến nàng từ phía sau lưng. Nhưng đúng vào lúc đó, nước biển có dao động nhẹ nhẹ, kiếm vô trần không thể phát giác ra. Nhưng sau đó một chút, một bóng đen đột nhiên xông đến. Trong ánh mắt kinh ngạc của kiếm vô trần, bóng đèn đó lập tức đánh bay Diệp Tâm Nghi, sau đó nhanh chóng mang thân thể đóng băng của nàng di động thẳng về phía trước. Kiếm vô trần rất giận, hắn mơ hồ thấy như là một con cá heo, nhưng vì sao lại muốn cứu Diệp Tâm Nghi? Điều này khiến hắn không làm sao đoán ra được. Trong lòng ngập đầy lửa giận, kiếm vô trần theo sát phía sau, hắn muốn đi đoạt lại Diệp Tâm Nghi về tay. Đây chính là người phụ nữ hắn mơ tưởng muốn đoạt lấy, làm sao có thể để cho một con cá heo phá hỏng được. Cứ như vậy, một người một thú, một trước một sau xuyên lượn trong nước biển, chớp mắt liền biến mất không thấy tung tích. Chia tay Lục Doanh và Phần Thiên, Lục Vân dẫn Bách Linh, Thương Nguyệt, Trường Gạo Tuyết thẳng đến Bắc Hải, dự tính đi thẳng đến Tuyệt Thiên Đại Hiệp Cốc truy tìm tung tích của thiên địa bột. Nhưng xuất phát từ Nam Hải, muốn đến Bắc Hải phải đi qua khoảng cách rất xa. Hơn nữa tốc độ tiến lên không cách nào so với bay lên trên không trung. Vì thế bốn người cũng không còn cách nào, đành phải giảm tốc độ lại, vừa đi vừa thưởng thức cảnh sắc trong biển. Trên đường đi, Tân Nguyệt phá vỡ yên lặng, cất tiếng hỏi. Lục Vân, mình thấy thực lực của Nam Hải Hàn Ngọc Dương như thế nào? Lục Vân nghĩ một lúc rồi đáp. Quả thật là kinh người. Đây là cường địch mạnh nhất ta gặp phải khi đến hải vực. Mạnh hơn rất nhiều so với cao thủ hư vô giới thiên. Tân Nguyệt cao đôi mày đẹp, lo lắng nói. Như vậy theo lời của Bắc Hải Long Vương, trong Hồng Hải, Hắc Hải, Tử Hải còn có người mạnh hơn hắn nữa. Như vậy hành trình tìm kiếm lần này của chúng ta sẽ là còn hơn hành trình vào quỷ vực ngày trước rồi. Lục Vân Điểm nhân bật cười an ủi nói. Yên tâm đi, cho dù con đường trước mặt gian nan thế nào, có ta ở đây sẽ không để cho các muội chịu một chút thương tổn nào đâu. Ba người đỡ nhìn hắn, nụ cười thản nhiên hiện lên, hệt như bà đoá hoa sen thánh khiết, nở rộ hào quang chói sáng. Thời khắc này, trong biển cả rộng lớn, bốn người ánh mắt giao nhau, một sự ấm áp tràn vào nhau. Tam độc linh xà nằm trên vai của Bách Linh, sau con mắt nhìn khắp bốn phía, mơ hồ hiểu được chút gì đó. Tư linh thần thú lại từ trên vai Lục Vân nhảy đến vai của Trương Ngạo Tuyết, rồi lại từ vai của Trương Ngạo Tuyết nhảy lên vai của Thường Nguyệt. Cặp mắt nhìn qua nhìn lại, thỉnh thoảng còn búa hai cái vuốt lên, hệt như là đang hoàn hồ bốn người vậy. Giây phút ấm áp ngắn ngủi mà hạnh phúc, khi bốn người thôi cười, một loại tình yêu âm thầm kết chặt cả bốn người với nhau. Ngẩng đầu, Lục Vân nhìn lên không trung, ở đó chỉ có nước biển một màu xanh lam, lại có nụ cười hồn nhiên của hắn. Đến một ngày thái dương mọc phương đông, lặn phương tây, nhân gian yên tĩnh an hòa, đó là lúc chúng ta cùng nhau đi tìm một mảnh thiên đường, quên hết mọi thứ dĩ vãng, dệt giấc mộng của chúng ta. Trương Ngạo Tuyết nghe vậy, khuôn mặt toát ra sự chờ đợi. Thương Nguyệt nghe rồi trong ánh mắt bừng nóng. Bạch Linh nghe rồi khóe miệng hơi cười, nhỏ nhẹ ngân nga. Chỉ cần huynh tình nguyện, nơi nào trên nhân gian cũng đều là thiên đường. Lục Vân quay đầu bật cười điềm nhiên, ánh mắt lấp lánh nhìn vẻ khó hiểu của ba người nữ. Tâm hướng về, đó là nơi giấc mộng, hoan hỷ và ưu sầu ở cùng các muội được tiếp tục lên đường thôi. Nói rồi gia tăng tốc độ, mỗi người liền cùng nhau biến mất ở nơi xa xa. Thời gian âm thầm trôi qua, khi bốn người Lục Vân rời khỏi Nam Hải, tiến vào khu vực Tây Hải, dĩ nhiên đã trôi qua 2 giờ. Lúc này Lục Vân đang tiến lên, đột nhiên dừng lại, ánh mắt nhìn về vùng nước đen kịt ở trước mắt. Trên khuôn mặt lộ ra vẻ trầm trọng. Trương Ngạo Tuyết thấy vậy, nhẹ giọng hỏi. Sao vậy? Có phát hiện được điều gì không? Lục Vân lắc đầu đáp. Không hề, nhưng có một cảm giác cũng rất kỳ quái. Dường như tiếp theo chúng ta sẽ gặp phải điều gì đó. Trương Ngạo Tuyết không nói, cúi đầu trầm mặc. Mạch Linh lại nghi ngờ lên tiếng. Lục Vân, linh thức của huynh luôn nhạy bén. Nếu huynh cảm thấy có chuyện, thế thì tất nhiên sẽ có chuyện. Lục Vân vẻ mặt hoang mang, nhẹ than. Cự ly quá xa, ý niệm thần ba của ta bị nước biển ảnh hưởng, tạm thời còn chưa nhìn rõ được. Nói rồi tư linh thần thú đột nhiên phát ra một tiếng rống nhỏ cảnh cáo. Đôi mắt đỏ hồng nhìn về phía trước, mơ hồ có chút nặng nề. Trường Ngạo Tuyết đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt kinh hãi lên tiếng. Phía trước có quái vật, hơn nữa không phải chỉ có một con, chúng ta phải nhanh chóng quay trở lại thôi. Thương Nguyệt hơi không hiểu, hỏi tới. Quái vật to lớn à? Lớn như tam đầu linh xà chăng? Trương Ngạo Tuyết bây giờ trầm giọng mà nói. Có, hơn nữa số lượng không ít. Mới nghĩ những chuyện lúc trước Đông Hải Long Vương nói về ma quỷ hải vực quả thật xuất hiện rồi. Thương Nguyệt trầm tư, ánh mắt nhìn Lục Vân, chờ đợi quyết sách của hắn. Ngẩng đầu, Lục Vân nghiêm túc đáp. Ta cũng cảm ứng được những con thú to lớn này. Thân thể bọn chúng to lớn hệt như tam đầu linh xà lúc trước. Công kích bình thường không có tác dụng với bọn chúng. Vì thế chúng ta phải lập tức quay lại thôi. Nó rồi xoay người dẫn ba người nữ dùng tốc độ cực nhanh biến mất về lối cũ. Giây lát nơi bốn người dừng lại trước đó liền bị một tầng mây đen bao phủ. Hơn nữa còn di động nhanh chóng, truy đuổi theo hướng bốn người Lục Vân vừa bỏ đi xa xa. Do hình thể to lớn, vùng mây đen này xem ra chậm chạp, nhưng trên thực tế tốc độ cực nhanh. Không đến nửa giờ thì đuổi kịp bốn người Lục Vân. Khoảng cách giữa hai bên chỉ còn khoảng vài dặm. Vì thế Lục Vân trong lòng nặng nề, trong nước biến đổi, đối mặt với những con quái vật to lớn như vậy, không thể so với trên nhân gian được, có thể tùy nghi né tránh hay tiến công. Trên vai tứ linh thần thú gầm gừ không ngừng, một luồng ba khí vương giả đang tản mạn ra bốn phía, ngầm so khí thế với những con thú lớn của hải vực kia. Lục Vân vuốt ve đầu nó, trấn an tâm tình của nó, trong lòng lại không ngừng suy nghĩ. Hiện tại Lục Vân, nếu nói sợ những con thú lớn này còn chưa rõ, nhưng gia phong vô ích với bọn chúng, ngoài trừ việc hao phí tinh lực ra, thì còn làm gì được đây? Thực tế này Lục Vân chọn phương án rút lui. Nhưng lúc này đây, hắn còn đường để lui chăng? Một tiếng rít gào phát ra từ tam đầu linh xà. Chỉ thấy ba đầu rắn không ngừng lay động, ánh mắt trừng trừng nhìn về phía trước, toát ra vẻ cảnh giác. Bạch Linh thấy vậy cười khổ lắc đầu mà than thở. Chúng ta rơi vào vòng nguy hiểm rồi, bốn bề đều có thú lớn, không còn đường để đi. Còn đang nói, trên đỉnh đầu đột nhiên tối sầm lại, dưới chân nước biển lưu động. Một cái giới vô cùng kín bằng nước biển vây khốn bốn người vào bên trong. Thấy không còn đường tránh, bốn người cũng không né tránh nữa, bình tĩnh quan sát tình huống xung quanh. Phát hiện ra những con vật to lớn này đều là sinh vật hải dương cổ quái. Thân thể chúng to lớn, mỗi con đều không dưới vài chục dặm. Như vậy vị trí không gian bốn người đang đứng thật ra cũng tương đối lớn. Thôi quan sát, Lục Vân lên tiếng. Xem ra những con vật to lớn này năm xưa quả thật khiến cho hải vực mất hết an bình. Bạch Linh cười khổ nói tiếp. Quá khứ đã đi qua, chúng ta cần bàn là làm sao để thoát được bây giờ. Thương Nguyệt nhìn lên không trung suy đoán. Theo tình hình trước mắt, những con quái to này thì to thật, nhưng bọn chúng muốn gây thương tích cho chúng ta cũng không phải dễ. Trương Ngạo Tuyết không đồng ý, chỉ lên vầng mây đen bên trên. Hiện nay tình cảnh chúng ta không ổn. Một khi con quái vật to lớn trên không kia mở mồm hút vào, chúng ta ngay cả một chút cơ hội phản kháng cũng không có, hẳn là sẽ bị nó nuốt vào trong bụng. Tương Nguyệt nghe vậy cười khổ mà hỏi lại. Thế thì có thể làm sao đây? Trương Ngạo Tuyết không đáp, nhất thời nàng cũng không biết phải ứng phó thế nào với những con quái vật to lớn này. Lúc này nước biển trong không gian bắt đầu chuyển động, hơn nữa càng lúc càng nhanh, chớp mắt liền hình thành một dòng xoáy. Trong lúc di động, chỉ chớp mắt phân thành bốn dòng, lập tức kéo giãn bốn người ra. Đối mặt với tình hình này, vẻ mặt của Lục Vân trầm trọng. Loại công kích đơn giản nhất này lại là loại khó đối phó nhất. Để có thể tìm hiểu rõ ràng nguyên nhân phát sinh ra dòng xoáy, Lục Vân vừa bỏ đi sự kháng cự để cơ thể chuyển động nhanh chóng tùy ý, vừa phát xuất ý niệm thần ba quan sát động tĩnh bốn bề. Rất nhanh, hắn liền có được kết quả. Dòng xoáy này nguyên do bởi vì bốn con thú lớn ở bốn phía phát sinh kình lực vô hình từ trong cơ thể mà tạo thành. Trên người bọn chúng có một số lỗ chân lông thoát khí. Những cái lỗ này to hơn của con người không biết bao nhiêu lần. Khi bọn chúng cố gắng khống chế những lỗ chân lông này, có thể tạo ra dòng khí cực mạnh, từ đó sản sinh ra dòng xoáy, cuốn lấy những địch nhân có hình thể tương đối nhỏ vào bên trong. Trước hết, làm cho hôn mê đi, sau đó mới thu thập lấy. Phương pháp này nghe ra rất cổ điển, nhưng lúc này đây, phối hợp với hoàn cảnh đời này để hình thành một loại công kích chí mạng, cho dù ai gặp phải cũng không thể chống cự nổi dòng nước lũ kia. Biết được kết quả rồi, trong lòng Lục Vân rất là thất vọng. Tình hình bốn người hiện nay nguy ngập, hắn phải hành động như thế nào đây? Đang còn suy tư, tam đầu tinh xà tự động phát động phản công. Chỉ thấy thân thể nó đột nhiên to lên, lập tức ngăn lấy bốn dòng xoáy, tạm thời giải trừ nguy cơ cho bốn người. sau đó ba đầu rắn của nó mở to mồm, phát xuất ra ba cột sáng to lớn, đồng thời đánh trúng vào đầu con thú lớn phía bên trái. Dường như bị một chiêu này của Tam Đầu Linh Xà gây đau đớn, con thú to lớn màu đen mé tả trong số bốn con đang vây lấy mấy người Lục Vân đột nhiên chấn động, khiến cho nước biển ở giữa nhấp nhô kịch liệt. Do đó bốn người Lục Vân lắc lư đong đưa, căn bản không thể ổn định cơ thể, bị ép phải phân tán ra bốn phía. Sau đó thì những con thú to lớn bốn bề bắt đầu tiến gần. Rõ ràng bọn chúng vô cùng thông minh, đang dự định dùng thực lực cực mạnh để ép chết Tam Đầu Tinh Xà ở giữa. Bạch Linh thấy vậy, trong lòng hốt hoảng truyền âm cho ba người Lục Vân. Không ổn rồi, con thú to lớn này dường như có giao kết với nhau, biết lợi dụng điều kiện ưu việt của bản thân để đẻ chết. Lục Vân đáp, tạm thời không cần lo lắng. Một khi bọn chúng đến gần, thân thể to lớn của bọn chúng hẳn phải có chỗ hở. Như vậy cũng đủ để chúng ta dùng thân. Bây giờ chúng ta cần phải nghĩ làm thế nào để thoát khỏi vòng vây của bọn chúng. Thương Nguyệt nói, thực sự không thể nào. Chúng ta chỉ có thể liều mạng thôi. Nhưng không biết Tam Đầu Linh Xà có thắng được với con thú to lớn này không? Trương Ngạo Tuyết không quá lạc quan cất tiếng. Theo hình dáng to lớn của những con vật này, lại có thêm nước biển ngăn trở, Tam Đầu Linh Xà một mình đơn đẻ sợ là không làm gì được bọn chúng đâu. Tư Đình Thần Thú trên vai Lục Vân mở miệng nói, phiền toái thế, hay là để ta trực tiếp tiêu diệt bọn chúng là được rồi. Lục Vân nhìn nó dò hỏi, người có chắc không? Tư Đình Thần Thú tự phụ đáp, mấy cái thứ ngu xuẩn đó chỉ là lũ to đầu vô dụng thôi. Ta chỉ cần mở miệng gầm lên một cái cũng đủ làm bọn chúng tê liệt rồi. Lục Vân nghe vậy cười cười, đang muốn khen ngợi nó một hai câu, nhưng đột nhiên nghĩ đến một chuyện, vội vàng nói, không được, trước đây ở nhân gian người phát ra tiếng kêu rung trời, nhờ có không khí ngăn cách nhỏ nhất, vì thế ảnh hưởng không lớn với vùng lân cận. Nhưng hiện nay ở đây, một khi người phát xuất sức mạnh hủy diệt, nước biển lập tức truyền luồng sức mạnh đó đi khắp tứ phương. Như vậy rồi bọn người chúng ta đứng mũi chịu sào trước, sẽ bị sức mạnh của ngươi gây thương tích ngay. Tư Linh Thần Thú nghe vậy, không vui hư giọng nói, phiền phức quá, thế này cũng không được, thế kia cũng không xong, thế thì các ngươi tự mình nghĩ biện pháp cho tốt đi. Nó trở quay đầu chỗ khác, không để ý đến bốn người nữa. Lúc này Bạch Linh đã thu hồi Tam Đầu Tinh Xà, bốn bức tường thịt bốn phía đang nhanh chóng thu nhỏ, chớp mắt đã vây lấy bốn người trong một không gian chừng trăm trượng, hơn nữa lại tiếp tục thu nhỏ thêm. Phát hiện được tốc độ kinh người đó, Lục Vân trầm giọng nói, chú ý, mọi người ai nấy tự bố trí kết giới phòng ngự, chuyển thân thể huyết nhục thành pháp thể kim cương. Như vậy cho dù bọn chúng thù nhỏ hoàn toàn cũng không làm hại được chúng ta. Ba người nữ nghe vậy liền thấy lấp lánh hào quang quanh thân. Bạch Đình toàn thân có vầng mây bảy màu, Thương Nguyệt có phượng hoàng chiến giáp trùm lên, còn lại Trương Ngạo Tuyết có tử ngọc chiến giáp tự động xuất hiện, phát xuất ra ánh sáng màu tím rực rỡ, khiến nàng trông như một thánh nữ. Bên này toàn thân Lục Vân lấp lánh bảy màu, một tấm chiến giáp thần kỳ từ trong cơ thể nàng hiện ra, phần bố hoàn mỹ trên người hắn khiến người trông thấy đều khiếp sợ. Những bức tường thịt thu nhỏ chợt bắt đã đến bên người, không hề có một sơ hở nào. Điều này khiến Lục Vân hơi kinh ngạc, nhưng điều khiến hắn kinh hãi hơn đó là sau khi bị ép chặt thân thể, áp lực đặt lên ban đầu hoàn toàn không quá mạnh, gần như chỉ là sức ép của cự bắp thú lớn. Nhưng một lúc sau, những con thú lớn đó dường như có một hệ thống thăm dò không rõ, rất dễ dàng hiểu được tình hình bốn người, phát xuất công kích tương ứng, đem toàn bộ sức mạnh thù nhỏ của cự bắp hội tụ lại thành một điểm, phân ra tác dụng lên bốn người. Cứ như thế bốn người điều mạng chống cự với thú lớn, tình hình thế nào có thể hiểu ra được. Thay vậy Lục Vân và ba người nữ đều cực kỳ kinh ngạc, hoàn toàn không dự liệu được. Những con thú to lớn này đáng sợ như vậy, không ngờ có trí tuệ không kém loài người, phát huy đầy đủ sở trường của bản thân. Ở trong hiểm cảnh, bốn người hơi kinh hoàng. Tuy bọn họ có tu vi cực mạnh, hơn nữa thể hình không nhỏ, Nhưng sức mạnh của thú lớn thừa hưởng từ trời có được giới hạn không dễ vượt qua. Làm sao bọn họ có thể chống cự nổi đây? Lúc này đây, bốn người đã lĩnh giáo được sự đáng sợ của thiên nhiên, cũng hiểu được nhân loại đôi khi nhỏ bé như thế nào. Nhưng như vậy, bọn họ làm sao có thể thoát được đây? Trong lúc nguy hiểm, Lục Vân thi triển pháp quyết hư vô không gần, thoát được sức mạnh đó. Nhưng ba người nữa không làm được. Hắn phải làm thế nào thì mới giải trừ được uy hiếp cho bọn họ đây? Lúc này đây, Lục Vân nghĩ đến tam đầu linh xà, nghĩ đến tư linh thần thú, xem ra bất đắc dĩ phải dùng đến sức mạnh của bọn chúng rồi. Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Đúng lúc Lục Vân phát hiện ba người nữ ứng phó đã hơi cật lực, dự tính phát xuất mệnh lệnh khiến cho tứ linh thần thú dùng sức đột phá. Thân thể những con thú lớn bên ngoài đột nhiên hơi run lên, dường như chịu một chấn động nào đó. Những cơ bắp đang ép chặt nhanh chóng buông lỏng, thoái lui rất nhanh trong ánh mắt kinh ngạc của Lục Vân và ba người nữ. Cảnh này xảy ra thật kỳ quặc, bốn người đều rất nghi hoặc. Nhưng chỉ giây lát sau, trên đỉnh đầu có ánh sáng chiếu đến, một bóng dáng xinh xắn lóe lên thoáng qua, mơ hồ có một ánh mắt quan tâm, sau đó liền biến mất sau thân thể những con thú lớn. Tình hình này bốn người đều phát hiện được, chỉ có Lục Vân và Trương Hạo Tuyết mơ hồ nhìn rõ được bóng hình đó là một cô gái, hơn nữa còn là một bé gái. Điều này khiến hai người rất nghi hoặc. Thôi nhìn, Lục Vân hoang mang lên tiếng. Kỳ quái, bé gái vừa rồi là ai? Những con thú lớn bỏ đi bởi vì cô ta hay còn nguyên nhân nào khác nữa? Trương Ngạo Tuyết trầm ngâm đáp. Chuyện này không nói rõ được. Theo như bội thấy, bé gái đó rất kỳ dị, đặc biệt. Trên người mơ hồ có ánh sáng kỳ dị, khiến ta nhìn không rõ được khuôn mặt của cô ta. Lục Vân lên tiếng. Huỳnh cũng không nhìn rõ nữa, chỉ thấy được hình dáng thôi, chắc chừng chỉ vài tuổi. Đây chính là cao thủ hải tộc tu luyện biến hình. Không biết có phải thật sự là bé gái chỉ vài tuổi hay không? Bạch Linh cười nhẹ nói. Chuyện này nhất thời không nói rõ được, hay là đợi lần gặp gỡ kế tiếp mới làm rõ. Bây giờ nguy hiểm đã hết, hay là chúng ta lợi dụng cơ hội lên đường thôi. Lục Vân nghe vậy bật cười, không nói gì thêm nữa, cùng với ba người nữ rời khỏi nơi đó. Nhưng khi bốn người vừa mới di chuyển không lâu, một bóng đen phóng thẳng đến. Tốc độ bóng đen rất nhanh khiến Lục Vân để ý. Tâm niệm vừa chuyển động, trong não Lục Vân lập tức hiện ra một bóng đen, thì ra là một con cá heo. Nhưng khí tức hơi quái dị. Điều này khiến cho Lục Vân nhạy bén phát hiện đây là con cá heo có tu vi không yếu. Bạch Linh nhìn thấy bóng đen đi mất, êm ái lên tiếng. Đây là cao thủ của hải tộc, nhưng xem ra rất lo lắng, lẽ nào đã xảy ra chuyện gì rồi? Trương Ngạo Tuyết lịch thiệp nói. Tứ hải rộng lớn, bất cứ lúc nào cũng có chuyện xảy ra đâu đó thôi. Bạch Linh nghe vậy cười cười không nói gì. Thương Nguyệt lại hô nhẹ. Nó đã trở lại rồi kìa. Lời vừa mới dứt, trước mặt bốn người lóe lên bóng đen. Đó là một con cá heo to ước chừng ba trượng. Ở cách vài trượng, hai mắt nhìn tới nhìn lùi bốn người, vẻ cảnh giác vô cùng. Các vị có phải là cao thủ đến từ nhân gian không? Lục Vân nghe vậy đưa mắt ra hiệu cho ba người nữ rồi đáp. Không sai, chúng ta đúng là đến từ nhân gian, người thuộc về hải nào trong tứ hải. Cá heo ồ lên một tiếng, có phần vui mừng đáp. Các vị quả thật đến từ nhân gian à? Quá tốt rồi, ta đến từ Tây Hải. Xin các vị nhanh chân theo ta đi cứu một người đi. Bốn người sửng sốt. Cao thủ Tây Hải đi kiếm bọn họ để cứu người, không phải là chuyện hoang đường sao? Bạch Đình chăm chú nhìn cá heo lên tiếng hỏi. Cứu người à? Cứu người nào? Cá heo đó có phần nóng nảy đáp liền. Cứu một cô nương của nhân gian. Hiện giờ cô ta rất nguy hiểm, chậm trễ sợ là không kịp nữa. Nó rồi xoay người bơi đi, thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại, trong ánh mắt tràn chứa sự lo âu. Bạch Đình liếc mắt nhìn ba người, cau mày nói. Cô gái của nhân gian à? Người này là ai đây? Lục Vân, Huỳnh thấy thế nào? Lục Vân đang cúi đầu trầm tư, thấy Bạch Linh hỏi, không khỏi ngẩng đầu nhìn nàng, vẻ mặt quái dị đáp. Ta nghĩ người này hẳn là chúng ta biết được, đi thôi. Bạch Linh nghi hoặc nhìn nàng, êm ái nói: Lục Vân, mình đã là thân phận người đó rồi chăng? Lục Vân hờ hững lắc đầu, giọng trầm thấp đáp: Hy vọng là ta đoán sai. Thấy hắn đáp như vậy, Bạch Linh cũng không tiện hỏi nhiều, liền cùng với Trương Ngạo Tuyết, Thường Nguyệt theo dọc cá heo tiến nhanh lên. Vượt qua khoảng chừng 100 dặm, cá heo dẫn đầu nhanh chóng hạ xuống, đưa bốn người vào một khu vực tảo biển. Không bao lâu liền xuất hiện trước một vách đá nhô lên bất ngờ. Cá heo dừng lại, nói với bốn người: Cô nương đó ẩn mình trong một huyệt động bên dưới vách đá, thân thể bị trọng thương. Quanh đây có một người đàn ông đang không ngừng tìm kiếm, ý đồ gây bất lợi cho cô ấy. Lục Vân nghe rồi ánh mắt quét tới phía trước, khuôn mặt lộ ra vẻ gì đó rất phức tạp. Trương Ngạo Tuyết bên cạnh lại kêu nhẹ: Đó là Kiếm Vô Trần và Diệp Tâm Nghi mà. Bạch Tình và Thường Nguyệt thất kinh, đưa mắt nhìn Lục Vân chờ đợi hắn ra quyết định. Với vẻ mặt lạnh lùng, Lục Vân trầm giọng nói: Nếu đã gặp ở đây thì số phận đã sắp đặt. Bây giờ ta tiến gần từ mặt nước, các bụi bao vây xung quanh. Nhớ một điều, cho dù thành bại thế nào, an toàn vẫn quan trọng hơn. Ta không hy vọng lại trải qua cảm giác mất đi người yêu đâu. Ba người nữ cảm động bật cười, đồng thanh đáp: Huynh yên tâm, cả đời này Kiếm Vô Trần đã bị định sẵn khó thoát được kiếp nạn. Cho dù lần này thu thập hắn không được, lần sau hắn cũng đừng mong mà thoát được. Nói rồi Bách Linh dặn dò cá heo chờ đợi ở đằng sau để tránh làm kinh động. Sau đó bốn người theo kế hành sự, âm thầm tiến gần đến vách đá. Dưới vách đá, động huyệt vô số, hơn nữa lại liên thông với nhau. Bên trong có vô số sinh vật biển, một số hình dáng chừng vài thước, có con to cả trượng, hơn nữa tính bài xích rất mạnh. Điều này khiến cho việc tìm kiếm của Kiếm Vô Trần hao phí rất nhiều sức lực. Trước đây trên đường đuổi theo, hắn mất hơn nửa canh giờ. Thân thể vô hình trung nâng cao, khả năng thích ứng với nước biển. Cứ như vậy cá heo đó tùy tốc độ không chậm, nhưng cuối cùng vẫn bị hắn đuổi kịp. Trong tình thế bất lực, cá heo đành trốn vào nơi đây. Bây giờ đã mất cả nửa canh giờ. Kiếm Vô Trần phải đánh xông vào huyệt động tìm kiếm mà không có kết quả, còn kích phát bản tính phản kích của thú biển. Tâm tình dần dần mất đi khống chế. Một ý niệm hủy diệt dâng lên trong lòng hắn. Nhìn vào động huyệt đen thẫm, Kiếm Vô Trần giận dữ quát: Tâm Nghi, ta cảnh cáo nàng lần cuối, lập tức ra đây. Nếu không ta sẽ san bằng ngọn núi này, khiến nó thành chỗ táng thân cho nàng. Nghe thấy không? Ra đi! Nước biển chấn động, âm vang vọng không ngừng, nhưng không thấy Diệp Tâm Kỳ đáp lại một câu nào. Thấy vậy Kiếm Vô Trần rất giận, kéo thần cung trong tay, đang muốn tiến công. Nhưng lúc này, một cảm giác bất an vô cùng khiến hắn chấn động trong lòng. Thân thể vội vàng di ngự động ngang 3 trượng, sau đó mới quay người để ý động tĩnh bốn phía. Rất nhanh một hình bóng quen thuộc xuất hiện trong mắt hắn. Người đó đứng cách 10 trượng, đang âm hiểm, lạnh lùng, tàn khốc nhìn bản thân hắn. Vẻ mặt biến hẳn, Kiếm Vô Trần đưa thần cung ngang trước ngực, giận dữ nhìn Lục Vân, miệng rống lên. Vẻ mặt biến hẳn, Kiếm Vô Trần đưa thần cung ngang trước ngực, giận dữ nhìn Lục Vân, miệng rống lên. Không thể nào, người rõ ràng đã rơi vào trong âm dương cực địa, làm sao có khả năng thoát khỏi nạn kiếp đó chứ? Người là ai? Vì sao lại giả trang làm Lục Vân? Vì sao chứ? Một câu nói phát ra thật nực cười. Bật cười tàn độc, Lục Vân hai tay giang ra. Một luồng sức mạnh kinh trời phát ra bốn phía, lập tức xua hết nước biển xung quanh, hình thành một không gian kết giới đường kính vài trăm trượng. Nhìn thấy cảnh này, người có cho là ta giả mạo hay không đây? Kiếm Vô Trần ánh mắt âm hiểm, lặng lẽ, hơi bất an, giận dữ đáp. Cho dù chính là ngươi, ta cũng không sợ, bởi vì ta có thần cung trong tay, không người nào có thể chống cự được. Lục Vân ánh mắt sắc như dao, đâm thẳng vào lòng hắn, giọng lạnh lùng tan khốc mà vô tình cất lên. Phải vậy không? Ngày đó đối phó với Vân Phong, thần cung của ngươi vì sao không phát huy được uy lực? Trước đây khi giao chiến với Hàn Ngọc Dương, một mũi tên của ngươi có từng tiêu diệt được hắn không? Kiếm Vô Trần thẹn quá thành giận, lại quát lớn. Thế thì sao chứ? Bọn chúng cũng không làm gì được ta. Lục Vân cười cười giọng hơi tàn độc nói, bọn họ không làm gì được ngươi, bởi vì ngươi đã bị định sẵn phải chết trong tay ta. Bây giờ cho ta xem thử, ngươi sau khi hủy diệt được giao trì rồi đã tiến bộ được nhiều ít thế nào. Chậm chậm đến gần, khí thế toàn thân Lục Vân hùng hổ, một áp lực vô hình khiến cho kiếm vô trận xanh mặt.